Chương 127, ra rõ ràng chính là cái người có văn hóa đạp người hoàn mỹ, nàng mới mỉm cười tùn nhìn sắc mặt đau đến trắng bệnh, xì xì quất thẳng tới khí Ôn Thừa Tuấn, lạnh lạnh mở miệng, muốn đánh ra ngươi Ôn gia là muốn làm Thiên Hàn Vương phá sao? Hả, rõ ràng cười tuyệt lệ đẹp mắt, thế nhưng lại để cho người ta cảm thấy vô hạn nguy hiểm sở thiếu niên, làm tam tiện khách cùng Du Trần đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái, biểu tình vi diệu. Nam Thảo dùng một khối đá đều có thể đem nặng nghề như vậy máy cắt kim loại cho báo hỏng, hắn vậy chân thượng công phu là có bao nhiêu lợi hại trả, còn có A Tường, trên tường kia đồng loạt bị lấp một hàng mấy cái hán tử, bọn họ đối đầu đều hơi có vẻ cố hết sức, tiểu tử này như thế nào như vậy dễ dàng đem người cho đạp đi vào hắn ngày bình thường cùng bọn hắn đối lúc luyện, chán ở dê lẽ lại đều không dùng lực ý nghĩ này tại bốn người trong đầu thoáng qua một cái, bốn người biểu tình liền càng. Thêm vi diệu. So với bốn người này vi diệu biểu tình, vị kia họ Trung trung niên nam nhân xem như triệt để co quắp ngồi trên mặt đất. Hoàng thành sở Tần Ôn bên ngoài hiện ra tạo thế chân vạc cục diện, nhưng là chỉ nếu là có nhãn lực kình người đều có thể nhìn ra, sở ra mới là long đầu lão đại, là tổng thống nâng đỡ đời tiếp theo người nối nghiệp. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp 10 năm hoặc là trong 20 năm toàn bộ đế quốc đều sẽ trở thành sở ra bên ngoài thiên hạ. Mà sau lưng, sở ra kỳ thật đã đem toàn bộ đế quốc hết thảy đều nắm ở trong tay, trở thành vụng trộm vương. Sở lão nguyên soái, đương nhiệm đế quốc sau cùng một vị thụ huấn nguyên soái, công huân vô số kể, là toàn bộ đế quốc lãnh tụ tinh thần. Sở thượng tướng, ngũ tinh đại tướng, không người địch nổi, đương nhiệm đế quốc cường hãn nhất quân bộ tổng chỉ huy quan, cùng đời tiếp theo tổng thống số một người ứng cử. Mà sở quân cố thì là 2 năm trước vừa bị sở gia nhận trở về thái tử gia. Là chính nhi Bắc Kinh, áp đảo còn lại nhị đại gia tộc phía trên thái tử gia. Hắn cứ như vậy, vô ý thức đắc tội với người trung niên nam nhân mắt một phen, liền muốn ngất đi, mà một bên bị hắn ngăn đón thanh niên giám đốc sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn có nghĩ qua thiếu niên này không phú thì quý, nhưng QNZ tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là sở gia vị kia hiện tại tốt. Hắn nhưng là có nhìn thấy chính mình tại đứng ngoài quan sát, không chừng muốn làm sao giận chó đánh mèo đâu à, chết chắc táng ra bại sản là chạy không được, không chỉ có chạy không được, thậm chí còn rất có thể lọt vào truy sát, từ đây chạy trốn đến tận đầu tận đâu thanh niên giám đốc nhanh khóc. Hắn đến cùng tạo cái gì người ta, mới sẽ gặp phải loại chuyện này, bọn họ những này thái tử các thiếu gia, chạy đến cử thành phố loại này thâm sơn cùng cốc làm gì phong thổ tốt còn là làm gì còn làm không cho người ta hảo hảo làm ăn lão bản sẽ lột ra hắn, nhất định so với hai người khổ bức, Ôn Thừa Tuấn nhanh tờ mở đau chết, hắn ngược lại rút lấy khí, mồ hôi lạnh chảy một mặt. Buông tay, gãy tay nhất định không ngừng người hội trưởng trí nhớ sở thiếu niên con mắt như mày. Ra là ai sở, sở quân đùm a cuối cùng là nhịn không được. Thiếu niên ngao kêu ra tiếng. Sở ra ngươi là sở ra dùng kính ngữ. Ngài là sở ra sách. Sớm như vậy nghe lời không phải tốt ra rõ ràng chính là cái người có văn hóa. Tại sao phải bước ra thô lỗ đâu ra thô lỗ lên đến chính mình đều sợ hãi. Hiểu sở thiếu niên có chút ghét bỏ ném đi Ôn Thừa Tuấn tay. Tại Ôn Thừa Tuấn cực kỳ khuất nhục biểu tình dưới. Lấy ra ở mức khăn tay một chút xíu lau đầu ngón tay của mình. Sau đó đập vào trên mặt hắn, ung dung mở miệng.